Chương 587, quyết định thắng bại một kiếm. Cẩn thận. Ghen thở nhẹ một tiếng, hắn lợi dụng vĩnh hằng vạn hoa đồng nhìn rất rõ ràng, dù sủ kỳ hạ mụ dạ cũng không nhận được thực chất tính thương tổn. Quả nhiên, theo ghen tiếng nói, cường hãn âm dương độn từ trong đó bạo phát, chói mắt bạch quang nhất thời quét ngang mà ra, bốn phương tám hướng cùng lên cuồng phong. Không được, áp lực còn chưa đủ. Ghen ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng đạo. Uchiha mạ đạ dạ trả cờ dạ toàn lực bạo phát, ạ mạ nổ mù dạ củ mỏ trên quang mang thẳng bay đến chân trời, áp lực không đủ à, cái kia thử một chút cái này thế nào. Âm dương độn, xâm la một kiếm hoàn mỹ sở xạ nổ chính là huy kiếm, một thoáng thời gian thiên địa cu nở dê cờ hờ ân nở động, hủy diệt cùng sáng sinh hai loại lực lượng giao hội ạ mạ nổ mù dạ củ mỏ, một đạo phảng phất khai thiên tích địa kiếm khí xuất thủ. Đại địa nhất thời phân liệt, phảng phất tại cái này đạo kiếm khí dưới, toàn bộ thế giới đều bị một phân thành hai. Không gian tại cái này kiếm khí phía dưới vạn mẹo, một kiếm qua, vạn vật vạn mẹo, tất cả vật thể tại thời khắc này hiện ra mơ hồ. Jutsukiha mụ giả sắc mặt vô cùng ngưng trọng, hắn rõ ràng cảm nhận được áp lực, thậm chí so trận đánh lúc trước sẻn dù đại Phật lúc càng mạnh. Jutsukiha mụ giả động, trong tay tiên nhân tích trượng biến mất, hai tay cùng lúc huy động. Trong trước mắt, to lớn trả cờ dạ phóng lên tận trời. Tới ghen trầm giọng đạo, cái này loại cảm giác hắn cảm thụ qua, cùng lúc trước hỉ ủ gạ thiên nhẫn liều mạng lúc cảm giác đồng dạng, chỉ bất quá cố này áp lực so lúc ấy mạnh không biết nhiều ít. Quyền, trưởng, chỉ, chân, đao, kiếm, búa, chú ý một sùn cản ở giữa, dù sủ kỳ hạ mù dạ diễn hóa ta mở loại khác biệt động tác, tại sao cùng hóa làm một thể, ầm vang buộc phát ra tám tuyệt thiên địa lực lượng. Tám võ vô tướng, phồn diễn phá kích lánh nhiên một tiếng, tất cả lực lượng toàn bộ sinh sôi đến cực hạn, chân chính diệt thế chi lực ngang nhiên xuất thủ. Theo đơn giản nhất quyền, bị tiêu diệt hết thể năng lượng vô thanh vô tức đẩy ra, hết thể tất cả trong nháy mắt hóa thành hạt bụi, bên trong đất trời duy dư cái này nhất quyền. Âm dương kiếm khí cùng tám võ vô tướng chạm vào nhau, không gian bên trong đống nhiên xuất hiện một điểm hắt mang, cái kia là không gian tại sập co lại, tại sụp đổ. Đại địa phát ra tiếng ầm ầm, không ngừng hướng xuống lún vào, phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng. Trung gian màu đen năng lượng càng ngày càng mạnh, sau cùng ầm vang đánh phá kiếm khí quét ngang mà đến, Uchiha mạ đạ dạ rên lên một tiếng, toàn thân đồng thời băng liệt, vô số máu tươi như suối trào bạo phát. Hoàn mỹ sở xạ nổ tựa như trang giấy bị đánh bay, rơi ở phía xa, theo đại địa rơi vào biến mất tại tầm mắt bên trong. Nhưng lúc này lại không rảnh quan tâm mạ đạ dạ động tĩnh. Hủy diệt năng lượng đã quét ngang mà đến, Senju Hashirama mặt lộ vẻ vẻ điên cuồng, hai tay lần nữa chắp tay trước ngực, cuối cùng đại chiêu xuất thủ lần nữa. Tiên pháp, mục độn, Senju đại Phật, trên đỉnh hóa hoàng nhất tôn lớn không thể đo đếm được đại Phật từ sau lưng của hắn dâng lên, tiên thuật trả cờ dạ gia trì, thiên tí cùng vùng, thẳng lên phía trước hủy diệt năng lượng. Gen, chú ý sơ hở của hắn, ta sẽ giúp ngươi ngăn lại cái này một kích. Hạt khí giả mạ gào thét lớn, Senju đại Phật phía sau, lại có vô số cánh tay sinh ra. Hủy diệt năng lượng tứ ngược, cho dù là có tiên thuật trả cờ ra, tại đụng vào vẫn có vô số cánh tay trực tiếp bị tiêu diệt, không lưu bất luận cái gì còn sót lại. Hai loại thế giới không nên xuất hiện thần chi nhận thuật đụng nhau, mới cương minh sáng trời lần nữa tối tăm, toàn bộ thế giới phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ phá toái. Hư Senju hạt khí giả mạ kêu rên, khỏe miệng không nhận khống chế tràn ra một tia máu tươi. Ngay sau đó, cường hãn hơn hủy diệt năng lượng bạo phát, Senju đại Phật sở hữu cánh tay bị quét ngang, sau đó là Phật thủ, Phật thân, sau cùng thì là Senju Hashirama bản thân. Thông linh thuật, thất trọng la sinh môn một tay chạm đất, thất đạo trên vẽ diêm vương gương mặt môn hộ vọt lên, nhưng lại trong nháy mắt đánh tan, căn bản vô pháp ngăn cản mảy may. Senju Hashirama một miệng máu tươi phun ra, cả cá nhân tại cái này hủy diệt năng lượng hạ bị xa xa đánh bay, toàn thân áo giáp không ngừng vỡ vụn, máu tươi không ngừng tràn ra, trong chốc lát liền thành một cái huyết nhân. Ghen đứng ở đằng xa, một thanh trả cờ giả ngưng tụ vô hình chi kiếm bị hắn nắm chặt, tiên thuật trả cờ giả lưu chuyển trên đó, hai mắt không chứa một điểm tình cảm nhìn về phía Jutsuki Hạ Mù Dạ. Chính như hắn dự đoán, đang phát ra cái này một kích về sau, Jutsuki Hạ Mù Dạ lộ ra ngắn ngủi sơ hở. Đây là bọn hắn duy nhất cơ hội thắng. Nhưng, hủy diệt năng lượng đã tới trước mặt, liền xem như Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Senju Hashirama hai người, cũng không có thể đem cái này một kích ngăn lại. Dưới loại tình huống này, coi như Gen toàn lực xuất thủ, cũng chưa chắc có thể đem cái này một kích ngăn lại, càng đừng đề cập làm bị thương đối phương, thắng lợi nhìn đã là hy vọng xa vời chỉ có thể mạnh hành động tay. Gen một tay nắm chặt, loại tình huống này, đã không phải do hắn do dự. Liên tại cái này sụt cạn, một đạo máu me khắp người nhân ảnh xông ra, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn giúp hắn ngăn lại hủy diệt năng lượng. Gen đồng tử đột nhiên co vào, huyết dịch như mưa to phun ra, Uchiha Mạ Đạ Giả máu me khắp người, lại một bước đã lui, ngạnh sinh sinh dùng thân thể ngăn lại cái này cô hủy diệt năng lượng. Tránh ra A Mạ Đạ Giả, ngươi sẽ chết. Gen gào thét lớn, cánh tay khoác lên trên bả vai hắn muốn đem hắn ngăn, đối phương lại một chút bất động. Hủy diệt năng lượng bị tiêu diệt vạn vật, Mạ Đạ Giả tay trái bắt đầu biến mất, khóe miệng của hắn lại lộ ra một tia khinh thường ý cười. Gen, nhớ kỹ ngươi kế hoạch, một hồi nhất định phải chặt hắn. Lao tử đánh vô số trận đánh ác liệt, còn là lần đầu tiên như thế biệt khuất, không giết chết hắn ta nuốt không xuống khẩu khí này. Gen vội vàng đạo, hỗn đản, cho lão tử lăn đi a, ngươi dạng này sẽ chết ngươi biết không biết. Mạ Đạ Giả khỏe miệng ý cười càng đậm, hừ nhẹ đạo, Gen, ngươi có phải hay không quên cái gì, chết làm sao có thể, uống, cấm thuật, ý giả nạt một tiếng quát nhẹ, Mạ Đạ Giả mắt trái vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng nhất thời đảo ngược. Tốc độ càng lúc càng nhanh, phảng phất hư ảo, lại phảng phất chân thực nhãn lực phát ra, bao phủ toàn thân của hắn, lúc đầu đã bị tiêu diệt tay trái lại xuất hiện. Nhưng hắn mắt trái vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng đồ án đã biến mất, chỉ còn lại hôi bạch bốn. Nam ý dạ nạt nhãn lực dưới, tử vong hết thể nhân tố bị sửa, cho dù là bị tiêu diệt hết thể trả cờ dạ năng lượng cũng bị cưỡng ép khiêng đi qua. Uchiha Mạ Đạ Giả miệng lớn thở hào hển quỳ tại mặt đất. Mắt trái cấm đoán, hắn đã đến cực hạn. Tại năng lượng bị khiêng đi qua trong nháy mắt, Gen xuất thủ, phi lôi thần chi thuật chính là phát động, thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại ruột sủ ký hạ mù dạ trước người, một kiếm chém đúng ra. Tiên pháp, thời gian chi kiếm thoáng chốc, thiên địa vạn vật câu tịch, hai màu trắng đen từ kiếm nhọn bắn ra, lấy vì trung tâm, một cỗ tang thương cảm giác chảy ra, thời gian chính là ngưng kết. Ruột sủ ký hạ mù dạ kẹn sừng co vào. Trong đôi mắt kiếm ảnh càng ngày càng gần.